Đô thị truy mỹ ký, chương 52 Pentakill. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Andrei căm tức phát tiết trong nhà vệ sinh một hồi, hầm hầm đi trở lại phòng luyện tập đột nhiên, nhìn thấy vị trí của mình đã bị Trương Tuấn chiếm lấy, phía sau Achi và mấy tên tuyển thủ căng mắt nhìn, hắn không khỏi bực bội quát làm cái đéo gì vậy. Achi liếc mắt nhìn hắn, ra hiệu cho hắn im lặng, về phần Trương Tuấn và mấy người khác đều không đoái hoài gì. Con mẹ thằng chó này, ai cho mày ngồi vào chỗ của tao? Andrei bị ngó lơ liền giận dữ hét lớn, đổi lại là ánh mắt lạnh lẽo của đám người, đoạn bọn hắn hét lên, trăm lời như một. Câm mồm, trận đấu, đã đến thời khắc căng thẳng nhất, Baron lúc này chỉ còn một nửa máu, năm người team địch dưới sự chỉ đạo của Rookie đang không ngừng tấn công, khiến sinh lực nó tụt dốc nhanh chóng. Nhanh, tập trung từ mid ra phá rối đi, dừng, cắm mắt tím hạt thông nổ. Trương Tuấn gõ vội dòng chat, đoạn hắn đi từ nhà lên khu vực bùa đỏ, đoạn cẩn thận núp trong bụi cỏ, ngăn không cho đối phương phát hiện. Rookie dường như cũng phát hiện ra ý đồ hắn, nhưng Baron sắp chết, hắn liền ra hiệu cho đồng đội tấn công nhanh, muốn ăn xong trọn vẹn rồi năm người đánh bật ra, xử lý đối thủ. Thời điểm đã đến, Baron, chỉ còn 2.000 máu. Lúc này, người chơi đi rừng bên Trương Tuấn chỉ huy Sehuani lao xuống, muốn làm một pha cướp 3 giòn xinh đẹp. Đáng tiếc Rookie đã canh chuẩn, vừa thấy con heo mập xuất hiện liền tung ra một chiêu quét tung kẻ yếu chính xác, hất bay hắn đi, bị choáng bất tỉnh. Sau đó, là liên tiếp những quả cầu từ chiêu thức bùng nổ sức mạnh lao ầm ầm về phía hắn, khiến hắn ta nháy mắt hấp hối. Kém cỏi, Rookie cười lạnh, rừng đồng minh rắc tim hắn không có ngăn cản, dễ dàng trừng phạt. Gây 390, 1.000 sát thương chuẩn dựa trên cấp tướng lên mục tiêu lớn, ăn Baron thành công. Tuy nhiên, Sehuani kịp thời tỉnh lại trước khi chết đã kịp tung ra một cú bowler băng đóng băng Syndra của hắn, sau đó khí lạnh không ngừng tích tụ xung quanh. Lúc này, Irelia của Trương Tuấn Hoành không xuất thế, đánh hạt thông nổ bay xuống. Nữ kiếm sư xinh đẹp tung ra một chiêu thanh kiếm tiên phong chuẩn xác bắn ra vô số lưỡi kiếm lan tỏa ra chúng 5 người team địch đánh dấu bọn hắn, hình thành thế bao vây. Giết, chiêu thức xinh đẹp khiến đám người Achi đang xem hào hứng, nội tâm gầm thét hai tên đồng đội cũng không sợ hãi bỏ chạy, ở lại chiến đấu. Thời điểm này, là lúc kỹ năng hoàn hảo của Trương Tuấn nên hiển lộ ra. Hắn sử dụng đâm kiếm đâm tới Rookie, né qua một cú kéo dây xích của Nautilus, mắt thấy Darius cũng vùng lưỡi búa lên muốn dùng chiêu thức bắt giữ, hắn liền đâm ngược trở lại tên xạ thủ Kai'Sa. Hay quá, không đợi bọn Achi tán thưởng, Trương Tuấn đã đâm ngược trở lại nữ chúa bóng tối Syndra. Trên đường bay, hắn sử dụng bước nhảy hoàn vũ tung ra hai lưỡi kiếm bay về phía nhau khiến Syndra và hai tên đồng minh khác bị choáng, đồng thời bọn chúng lại bị đánh dấu. Con mẹ nó, thấy Trương Tuấn cứ bám theo mình không bỏ, Rookie cắn răng tốc biến qua tường, nhưng đã không kịp. Một cú đâm kiếm đuổi theo Irelia trong lúc đó thiêu đốt chuẩn xác kết liễu đi Syndra của hắn. Hai tên đồng minh Trương Tuấn lúc này bị bỏ lại dưới hang Baron, đối đầu với 4 người, rất nhanh chịu bại. Trương Tuấn vội vàng nhân lúc hiệu ứng đánh dấu vẫn còn, hắn tốc biến trở lại hang, liên tục đâm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Irelia lướt tới lướt lui, hữu kinh vô hiểm né đi chiêu thức mặc dù vẫn bị bắn trúng, nhưng lượng sát thương nữ kiếm sư gây ra chính là rất nhiều, lần lượt Nautilus và rắc ngã xuống. Kết liễu hắn đi thằng ngu, Rookie nghiến răng nghiến lợi thầm mắng. Darius tự hầu nghe được nhìn thấy lượng máu Irelia đã xuống thấp, hắn liền tốc biến tới, xử xuất một chiêu máy chém Noxus. Cơ thể to lớn của hắn nhảy sổ vào người Irelia, cây búa to lớn trong tay bổ xuống chí tử thế tới hung hăng. Giống như một cú úp rồ cực mạnh, đột nhiên Irelia lúc này đứng im tựa hồ chịu trận. Những thanh kiếm xuất hiện, bay vòng vòng xung quanh người cô nàng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mẹ nó, là vũ điệu thách thức. Vũ điệu thách thức khiến cho Irelia không thể hành động, bù lại được giảm sát thương nhận vào, đồng thời tích tụ một cú đánh mạnh gia tăng theo thời gian vận sức. Trương Tuấn giữ lại, chỉ đợi lúc này. Máy chém Noxus bổ xuống. Irelia hoàn hảo đứng vững, máu lúc này chỉ còn một chút nhưng những thanh kiếm của cô nàng đột nhiên đâm ngược trở lại Kai'Sa. Sau đó thân hình nữ kiếm sư theo đó đâm kiếm lướt tới, đánh một cú cực mạnh vào vị nữ xạ thủ này, gọn gàng lấy đi tính mạng. Quá hay, không chỉ đám Achi, Andrei cũng không tự chủ được phát ra kinh hô, sau đó hắn giật mình che miệng lại, len lén liếc nhìn. May mắn, không ai để ý đến hắn. Đồng minh Trương Tuấn đã bị Kai'Sa bắn chết nhưng lúc này cũng chỉ còn lại Irelia và Darius mà thôi. Hạ sát xong Kai'Sa, Irelia liền đâm ngược trở lại kỹ năng chơi trên cơ, dễ dàng xử lý nốt Darius. Bảng điện tử phát ra một dòng chữ vinh danh ngạo nghễ. Irelia đã hạ gục Darius, quét sạch. Pentakill, một cái bùa lợi Baron ăn trọn vẹn 5 người, bây giờ đoàn diệt trở thành vô dụng. Trương Tuấn lúc này tê lê, dịch chuyển lên một mục tiêu, xuống bót đẩy lính vào, phá đi trụ lính số 3, sau đó lấy luôn 2 trụ bảo vệ nhà chính. Tiếc thật, nhìn thấy nhà chính trơ trọi chỉ còn một mình, bên kia Syndra đã hồi sinh, đồng bọn cũng chỉ còn vài giây đếm số, Trương Tuấn liền bắt buộc phải rút lui. Hay thật, đây là ai vậy anh Achi? Cậu ta Beth Irelia à, trình độ xử lý quá hoàn hảo, hoa mỹ mà thực dụng. Còn cô tim nữa kìa, kinh dị chưa bao giờ thấy. Cùng lúc âm thanh thông báo điểm ngưỡng mộ của hệ thống cũng vang lên. Tinh, nhận được XXX69 điểm ngưỡng mộ. Tinh, nhận được XXX52 điểm ngưỡng mộ. Tinh, nhận được Achi 47 điểm ngưỡng mộ. Tinh, nhận được, đám tuyển thủ bị thuyết phục rồi, thấy trận đấu hòa hoãn, bắt đầu trở lại cân bằng, bọn hắn liền nhao nhao bàn luận. Achi nội tâm mừng thầm, khóe môi không tự chủ cong lên, biết là nhặt được vàng rồi. Hắn giơ tay lên, suỵt, nhẹ một cái tẳng hắng nói. Im nào, đợi thằng Tuấn chơi hết ván, anh giới thiệu cho các chú sau. Ồ, rookie bây giờ đã dè dặt hơn rồi, trong lòng hắn ẩn ẩn có chút hối hận, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Thằng Irelia này, làm sao giống như đột nhiên thoát thai hoán cốt, trở thành một người khác vậy? Đúng, chính là người khác chơi, không thể nào tự nhiên mà trình độ khác biệt một trời một vực như vậy được. Không ngờ Đại Việt cũng có một thằng chơi Irelia kinh dị vậy, không biết là cao thủ nào. Nghĩ đến tư liệu đã được xem qua, trong đầu rookie hiện ra một hai cái tên, nhưng đều không cân xứng với kẻ trước mắt, hắn liền buồn bực. Không kìm lòng được, hắn liền gõ chữ, yêu, hu, nhìn thấy Trương Tuấn cười thầm. Lại là một thằng mù English như mình à, hắn cười cười đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ipro, sau đó, nghĩ đến gì đó, hắn liền gõ tiếp mấy chữ. Yêu trai nờ chó, nóp, rookie tím mặt, dù không hiểu từ, chó, nghĩa là gì, nhưng xem xét không phải cái gì lời tốt. Còn mẹ nó, nóp, đã có thằng nào đủ tự tin gọi mít. Là nờ top đầu thế giới như hắn là nóp chứ. Đột nhiên nhìn thấy cao thủ lắc mình trở thành trẻ trâu, đám người chơi và tuyển thủ đang xem cười lên ha hả, Achi cũng cười khổ, vò đầu bất đắc dĩ. Rookie cắn răng dò hỏi, Rookie IG team yêu, Tuấn tiền tỷ, handsome boy trick, Rookie nghiến răng nghiến lợi khóa đi kênh chat, gương mặt đằng đằng sát khí. Tuấn tiền tỷ sao tao nhớ mày rồi, hai người vừa nói chuyện vừa chơi, không ảnh hưởng quá nhiều. Trong lúc đó, Trương Tuấn đã dần dần đẩy lên đường giữa, hắn kêu gọi hỗ trợ Sona và tên heo mọi Sehuani đi theo, khiến cho team địch cảm thấy giống như 5 người bọn hắn đã tụ tập ở một chỗ vậy. Chris, Saya, hai người đi vào bụi cỏ dưới trụ hai bot, lúc nào tôi ra hiệu thì dùng chiêu cuối phá nhà chính nhé. Trương Tuấn nói, đoạn đẩy xong lính, hắn liền tinh ra bùa lợi rồng ngàn tuổi. Hắn vào chém một cái, khiến con rồng nổi điên, sau đó liền dụ nó ra khỏi hang, bắt đầu chậm rãi tiêu hao. Rookie dò xét một chút, phát hiện rồng đang bị tấn công, liền chia binh hai đường, muốn hình thành thế bánh mì kẹp thịt kẹp chết cả đội Trương Tuấn. Không đúng, Chris và Saya đâu? Một tia kinh dị lóe lên, Rookie thầm hô không ổn. Hắn vội vã binh đồng minh trở lại, muốn về nhà phòng thủ, thì bên kia Trương Tuấn đã cùng đồng đội bỏ rồng đánh bật ra, câu kéo giữ chân. Trương Tuấn một mình cân ba, lao lên từ chiến, bên kia hai tên đồng bạn đương nhiên hiểu ý, giữ lại đối thủ. Mặc dù Syndra đã phối hợp với đồng minh hạ gục được Irelia, nhưng trong mắt Rookie không có chút nào hài lòng. Nhìn thấy vòng xoáy không gian xuất hiện trong nhà, mang theo Rhys và Saya, hắn biết đã không còn kịp rồi. Chó chết, quả nhiên, một lúc sau, nhà chính của hắn bị phá hủy, hai chữ defeat đỏ rực hiện ra, như đang hung hăng chế nhạo hắn vậy. Trương Tuấn cười nhạt thong thả đứng lên, trong tiếng vỗ tay và ánh mắt ngưỡng mộ của đám tuyển thủ. Đa tạ bác Zoom Vim ủng hộ KP, Lithianin ủng hộ TLT, đa tạ. Cầu like Trương, cầu KP, cách Trương.